rất dễ rơi, Mục Niệm Từ liền mở miệng nói. Trong các món nàng chỉ thích mỗi cây châm a, vì đây là món mà Diệp Thần đích tay đưa cho nàng đi à? Diệp Thần liền gật đầu giúp nàng đeo lên những cái còn lại trang sức, quả nhiên rất hợp với nàng đi à, có phải hay không rất kỳ quái đi à? Mục Niệm Từ không khỏi có chút đỏ mặt nhìn Diệp Thần nói. Không kỳ, rất đẹp mắt a, chỉ tiếc là cây châm này lại không thể đeo lên a. Niệm Từ ngươi cứ đeo lên a, nếu thật sự mất ta liền mua cái mới tặng ngươi. Diệp Thần liền mở miệng nói. Không cần a, cái này nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với ta đi à, dù thế nào ta cũng không muốn để mất nó đi à, Mục Niệm Từ liền lắc đầu nói. Vậy phải làm sao a, hay ta nhờ người làm thêm một cái giống hệt cho ngươi? Dù sao ta không thích ngươi đeo đồ nam nhân khác tặng, dù là nhi tử tặng cũng không muốn. Diệp Thần liền ghen tuông nói. Ân, ta đã có cách ao mơ như vậy liền tốt a, không lo sợ mất. Cũng đủ bộ luôn à, Mục Niệm Từ liền đưa tay cầm lấy cây châm liền ví nó như vây định hải thần châm nhét nó vào bên trong chỗ trống. Dù sao chỗ đó cũng khép lại rất khó a, vẫn là để vào lấp biển à, không đúng là dùng định hải thần châm đi cắm tại thủy liên động đi a. Niệm Từ như vậy liền có chút kỳ quái a, Diệp Thần không khỏi mở miệng nói. Đeo đồ trang sức nàng liền nói kỳ quái, hiện tại mới thực là kỳ quái à. Ta thấy rất bình thường đi a, ngươi xem rất tốt trong chị Thủy à, Mục Niệm Từ liền không ngần ngại giang ra chỉ xuống mình bông hoa nói. Quả nhiên không hổ là định hải thần châm a, hắc hắc. Cũng còn tốt cái này, cái châm liền là thẳng tắp sơ sài hoa văn đầu cuối liền tròn đi à, ân. Cực Niệm Từ ngươi quả nhiên là cái dâm nữ a, Diệp Thần không khỏi nuốt miếng nước bọt nói. Hắn trong một phút giây lại phát hiện ra Mục Niệm Từ nàng hành động hoàn toàn nằm ngoài hắn dự tính đi à. Lúc thì kiêu sa, lúc liền là cái dâm nữ, thật không thể phân biệt à, tướng công. Ngươi nhìn cái gì vậy, biến thái quá. Mục Niệm Từ liền lập tức khép lại chân che đi mình thân thể đỏ mặt nói. Diệp Thần mặt không khỏi đen lại. Rốt cuộc là hắn biến thái hay nàng biến thái a, rõ ràng là cho hắn xem. Sau đó liền chửi hắn biến thái là sao à, con gái thật khó hiểu a. Đặc biệt là nữ nhân sông thủy hữu tình càng khó đoán. Cách chương.